Thiên Vũ 4, Tán Tuyết, chương 11 mây đen trĩu nặng thành sắp đổ, kiếm như sấm rung sét đánh. Đường kiếm này hội tụ ba luồng sức mạnh là kiếm báu, lửa trận và tâm ma, được sự trợ giúp của ngũ hành định nguyên trận, đã thấp thoáng bóng dáng đường kiếm long trời lở đất của quân Thiên Thương trăm năm về trước. Kẻ sắp phải hứng chịu đường kiếm này chính là Thạch Tinh Ngự đang bị hãm trong ngũ hành định nguyên trận kia. Quãng thời gian đứt đoạn 100 năm qua thật giống một vết kiếm chém. Sát chiêu trừ ma 100 năm trước nơi quan ngoại đang sắp tái hiện ở đây. Trời đất ầm ĩ rung chuyển, chuẩn bị sụp lở theo sát chiêu ấy. Thình lình, trên cao vọng xuống tiếng kêu kinh hoàng của thái tử. Tiếng kêu lay động cả màn trùi thê lương. Sát chiêu kia nhanh lắm, gấp lắm, đến cả âm thanh cũng không đuổi kịp, lẽ ra là sát chiêu chí mạng, nhưng vì tiếng kêu kinh hãi ấy mà bỗng trở nên chông chênh. Ngũ hành định nguyên trận là trận pháp dệt từ hào quang ngũ hành, có mấu chốt là thái sơ tứ bảo, đủ sức giam hãm mọi loại sức mạnh, kìm hâm mọi dân thần linh, vậy mà bây giờ, hào quang ngũ hành trong nó đang nhạt dần đi. Năm cái bóng bi cấm cố trong hào quang ấy cũng theo nhau nhập lại làm một, nhập lại thành Long Hoàng uy nghiêm vô lượng mà ngay cả trời đất cũng không lấn át nổi. Thạch Tinh Ngự lẳng lặng nhìn Tô Do Liên, nhìn cô thoi thóp, có cảm giác y vừa chính tay giết cô. Sau khi cửu linh ngự ma kính vỡ, ngũ hành định nguyên trận không còn hoàn chỉnh nữa. Một trận pháp không hoàn chỉnh thì không cẩm chân nổi Long Hoàng. Bởi vậy, uy thiết nghiêng ngã đất trời của y đã trở lại. Nhưng lúc này, Thạch Tinh Ngự không bận tâm giết chóc, chỉ lặng lẽ nhìn Tuyết Yêu mà y từng căm hận nhất trần đời, nhìn cô gái dám lợi dụng niềm hy vọng thiết tha của y để lừa đảo, để hãm y vào chỗ chết. Nhìn cô chết dần, trái tim y bỗng nhen lên một nỗi buồn đau mơ hồ. Thái tử lộ rõ nỗi kinh hoàng. Hắn không sao tin nổi, một kế hoạch giết người tình diệu nhường kia, cuối cùng lại xoay chuyển thế này. Lẽ ra Long Hoàng phải bị phong ấn rồi chứ? Cảnh tượng đang diễn ra là gì đây? Là ác mộng ư? Hắn xoa mạnh mặt mình để lấy lại sự tỉnh táo. Nhưng ác mộng vẫn không chịu kết thúc cho. Thái tử lặng lẽ di chuyển về phía Nguyệt Cung. Hắn phải tháo chạy, nếu còn lần chẩn ở đây, nhất định hắn sẽ bị giết chết. Sát chiêu trừ ma đang rửa tan thành Long Vũ trước mặt Long Hoàng. Bởi vì ngũ hành định nguyên trận đã chết. Long Hoàng ngẩng đầu, nhìn Thạch Tử Ngưng. Mắt cô gái thoáng một tia kinh hoàng, nhưng trấn tĩnh lại ngay. Cô nắm chặt bảo kiếm, máu tươi rõ tông tông xuống đất. Bây giờ, cô chỉ còn biết dựa vào bản thân mình thôi. Long Hoàng điểm đạm hôi. Hôm nay thì ngươi hiểu chưa? Thạch Tử Ngưng chậm chậm nhìn y, ánh mắt in rô sự thù hận. Đối với người đàn ông này, thiên hạ quả thực là quá nhỏ. Thạch Tinh Ngự đưa mắt nhìn ra xa, nhẹ nhàng nói. Trong thân thể ngươi có huyết mạch của ta. Vì thế ta không giết ngươi. Đi đi. Thạch Tử Ngưng không nói một câu, vùng kiếm lao ra. Ngoài đại điện là vòm không bao la, hơi lạnh trải dài, tuyết băng giăng mắt. Thạch Tử Ngưng bất giác loạn choạng, vừa bước vài bước đã ngã ngất xuống tuyết. Bao nhiêu sức lực, bao nhiêu hy vọng, cạn kiệt cả rồi. Hình dáng cô thay đổi, một cái bóng nhợt nhạt gãy yếu từ từ ngưng tụ, cuối cùng tách rời khỏi thân thể cô, trôi nổi lên không. Tâm ma. Gã đứng giữa lưng chừng trời, ngắm Thạch Tử Ngưng liêm liệm trong mê mang. Một lúc lâu sau, đôi trùng đồng kim ngân co lại thành một khe hẹp như mắt mèo dưới ánh mặt trời, như thế đang thốt ra một tiếng thở dài câm lặng. Phép tước đoạt sức mạnh, rồi tiềm năng phục quốc, đều là những lời phinh phờ cô cả. Tâm ma vốn dĩ liên minh với thái tử, thúc đẩy Thạch Tử Ngưng đến Đại Ma Quốc, biến cô thành món quà thứ sáu trong cục diện hãm hại Thạch Tinh Ngự. Tâm ma không thể thay đổi được cục diện đó, nhưng vẫn nung nấu những tính toán riêng. Mục đích thực sự của gã là đến thời khắc sau cuối này, dùng sinh mệnh của Thạch Tử Ngưng để ngăn cản sát chiêu trừ ma phóng vào Thạch Tinh Ngự. Nhưng không phải do gã quan tâm đến an nguy của Thạch Tinh Ngự, hay quan tâm đến hậu quả đối với nhân gian khi sát chiêu này bị phá ngang. Gã chỉ không thể trơ mắt nhìn đường kiếm đó phóng ra từ tay Giản Bích Trân. Bởi thế, gã mới khổ sở sắp xếp, để đường kiếm đó hội tụ tất cả mọi sức mạnh, rồi phóng ra qua bàn tay một người khác, bàn tay Thạch Tử Ngưng. Như thế, sức phản chân đủ hủy trời diệt đất khi Long Hoàng bị phong ấn sẽ không đổ ngược vào Giản Bích Trân. Sức mạnh có thể nhai nuốt trời đất ấy, 100 năm trước đã từng khiến quân Thiên Thương tổn thương rất nặng. Tâm ma ngẩng đầu, hướng ánh mắt về phía tấm áo choàng Long Vũ màu đen dựng lơ lửng trên trời. trong đáy trùng đồng kim ngân lờ mờ những tia sáng nhạt, pha lẫn những cảm xúc êm đềm rất hiếm hơi. Gã nhoẻn cười, khe khẽ gọi. Các chủ. Hai từ đó bật ra, rút theo hết cả hơi sức của tâm ma. Gã ho sù sụ, máu tươi nhuộm đỏ cả ngực áo rách nát. Một lúc lâu sau, cơn ho mới vật bớt, tâm ma lau đi vết máu bên khóe miệng, thở dài nói. Thuộc hạ làm vậy, chỉ vì không muốn chứng kiến cảnh người đơn đã độc đấu với Long Hoàng. Cũng không muốn thấy người gánh chịu bất cứ một tổn hại nào. Gã giơ bàn tay phải khó khăn lắm mới ngưng được hình dáng lên, nhẹ nhàng xoa ngực. Cử động đơn giản ấy tiếp tục rút tia sức lực gã. Trong ánh phản chiếu của băng tuyết, thân thể nửa thực nửa hư ấy cứ rung lên từng chập vì ốm yếu, hệt như một chiếc lá rụng sơ xác. Tâm ma gượng hết sức để đứng vững, đặt tay lên ngực rồi cúi mình thật thấp trước tên áo choàng đen trên trời cao, khóe miệng nhợt nhạt nhếch thành một nụ cười. Thuộc hạ chỉ phụng sự được tới đây thôi, những việc sau này, các chủ phải thận trọng. Giọng gã càng lúc càng móng, cuối cùng bị gió thổi cho tan loãng vào hư không. Thân hình gã cũng toi tà, tiêu tan, lại một lần nữa nhập về thân thể tử ngưng. Đã cạn kiệt sức lực, gã chìm vào giấc ngủ sâu trong tim vật chủ, sẽ lâu lắm nữa mới tỉnh lại được. Long Hoàng không nhìn thấy tất cả những cảnh ấy. Y chỉ trầm ngâm, rồi chậm rãi ngẩng đầu. Đôi mắt xanh lam chuyến sắc lạnh băng. Nguyệt cung treo lồ lộ trên viền trời mát mẻ. Sự tàn sát sắp bắt đầu. Đó là vũ điệu tận thế. Kẻ nào dám xúc phạm đến tôn nghiêm của Long Hoàng, kẻ ấy phải chết. Thái tử giáo giác nhìn quanh. Hắn phát hiện ra rằng Thanh Lương Nguyệt cung không thể nào che chở cho hắn được nữa. Uy lực của Long Hoàng vừa tuôn ra thì như đã bao trùm vạn vật. Nỗi sợ hãi khủng khiếp bóp chặt lấy trái tim thái tử. Hắn tin chắc rằng hễ Long Hoàng giơ tay, thì thân thể hắn sẽ lập tức chia năm xẻ bảy ngay. Gã không buồn giữ ngón giữ nghề gì nữa, rít lên. Diệp Pháp Thiện. Lẽ ra gã không phải nhắc đến món quà thứ bảy này, nhưng bây giờ, quà cáp của gã chỉ còn một tác dụng duy nhất là giữ mạng. Một cái bóng nhàn nhạt nhán hiện bên hắn. Đó là một bóng người gầy guộc, áo lông kiếm đài, mũ thô dày cỏ, mặt mũi hốc hác, dáng điệu ung dung trầm tĩnh. Người đó hiện ra, cúi mình thi lễ với thái tử rồi lập tức biến mất. Hào quang của Thanh Lương Nguyệt cung rực lên. Một tia vàng kim bùng ra khỏi thân cây quế khổng lồ, mau chóng dâng lên ngọn cây, triện ngọc triện vàng nặng trĩu đầu cành cùng bật sáng, soi cái cây thành trong suốt như đúc bằng ngọc, từng đốm vàng kim bập bềnh, chìm nổi trong sắc xanh lục của cây, biến hóa ra nhiều bóng đèn vàng kim dài đến hơn một trượng, theo nhau tràn ra khỏi Nguyệt cung, trôi bảng lạng bốn bể xung quanh. Bầu trời trở nên rạng rỡ, xung quanh vầng trăng tròn vàng kim lấp lánh muôn vàng chấm sáng như sao. Tiếng trống trận trầm trầm rã rít vang lên, như một người khổng lồ đầu đội trời chân đạp đất đang dùng mặt đất làm trống, đánh cho chấn động hết tâm linh của mỗi con người, lại như trái tim của một con thú khổng lồ, bị mổ banh ra dưới mặt trời thời thượng cổ, đang đập dồn dập. Tiếng trống càng lúc càng vang xa, bóng đen bồng bềnh như ảo ảnh, bên trong đều hiện lên những cái bóng nhàn nhạt. Mỗi cái bóng cao chừng tám thước, mặt giáp vàng khôi vàng, tay cầm kích vàng, nghiêm trang đứng thẳng. Trông như những chiến thần thời thượng cổ, đã trải qua một trận huyết chiến, mệt mỏi quá nên dùng ngựa nghỉ ngơi, chỉ thoáng chốc mà đã nghỉ ngơi đến hàng ngàn hàng vạn năm. Mãi cho đến khi tiếng trống trận này vang lên, ý thức của họ mới tỉnh lại. Sát khí bùng phát, chính là từ thân thể họ toát ra. Ánh sáng màu vàng kim mỗi lúc một chói chang, kích thích những chiếc bóng đèn trương nở, tù một trượng căng ra đến hai trượng. Bóng người bên trong cũng theo đó lớn lên, và bừng tỉnh, cùng cất tiếng gầm vang. Hàng vạn bóng đèn, hàng vạn chiến giáp nối liền thành một dải, tạo nên một tràng âm thanh xông trận kinh thiên động địa. Sấm sét trên trời cũng phải biến sắc. Ánh sáng cuốn theo sát khí ghê gớm tạo thành một chiến trường màu vàng kim. Các bóng đèn mau chóng di chuyển, lập thành tám qué càn, khôn, tôn, chấn, khám, ly, cân, đoài. Chiến trường cũng khẩn trương chia làm tám vùng trận pháp, lờ mờ tái hiện tám hình dáng của trời, đất, gió, sấm, nước, lửa, trông hoành tráng vô cùng, hiện sừng sững trên bầu trời bắc cực. Vầng trăng tròn vàng kim khảm vào vị trí chính giữa tám phần. Tất cả mọi nguồn lực trong trời đất đều bị kích thích dữ dội, điên cuồng đua nhau đổ dồn về đây. Tám trận pháp chuyển động dữ dội, tiếng sấm sét nổ bùng bùng đến mức người ta phải lóa mắt điếc tai. Vòm trời và mặt đất đều rung lên nhẹ nhẹ, tựa hồ không thể chịu đựng được thứ uy năng ghê gớm này. cái bóng đã tan biến của Diệp Pháp Thiện từ từ ngưng tụ lại trước Thanh Lương Nguyệt Cung. Sức mạnh của tám trận pháp xô đẩy rầm rầm xung quanh hắn, khiến hắn giống hệt một lá thuyền nhớ giữa ba đào. Diệp Pháp Thiện giơ cao hai tay, một dải bùa chú trong suốt bay lên, tan biến trong chiến trường. Ngay lập tức, tám trận pháp sôi lên sùng sục, từ từ chảy về bàn tay hắn. Tám loại sức mạnh, tám yếu tố huyên diệu của thế gian, từ từ hội tụ thành một đổ hình bát quái, xoay chậm chậm trong lòng bàn tay Diệp Pháp Thiện, cuối cùng ngưng kết để tạo hình, hóa thành một lá cờ màu vàng kim cao đến mấy trượng. Lá cờ chậm chậm bay lên, treo lơ lửng đằng sau Diệp Pháp Thiện, trận pháp xung quanh cuộn lên sùng sục, nhưng lá cờ thì bất động, trông như một đôi cánh rực rỡ màu vàng kim căng ra trên vòng trời. Soạt, khẽ một tiếng, Diệp Pháp Thiện rút cán ra khỏi lá cờ. Đó không phải cán cờ, mà là một thanh bảo kiếm ảm đạm, đen xì xì, tựa như khắc từ gỗ đào, bề mặt chi chít những phù chú đủ hình đủ dạng. Không khí như bị rút hết trong tích tắc, lá cờ chiến máu vàng kim thoát khỏi sự kiềm giữ của cán cờ, tức thì có được sức sống bừng bừng, đón gió căng phỏng, đập phần phật trong hư không, vẫy mạnh ra muốn hào quang trải dài đến mấy chục trượng, phủ chụp lấy bốn phương. Cùng lúc đó, từ phía thanh kiếm phát ra âm thanh lanh lảnh u u, kiếm cũng đã có linh khí. Từ thân kiếm, thình lình lóe lên một đốm sáng như con mắt mở bừng, nảy bật lên, bay vào chiều sâu vũ trụ. Trên vòng trời mênh mang, một vì sao màu tím nhấp nháy, khí tím tỏa xuống, cuốn lấy ánh sáng trong trẻo nọ. Thân kiếm liên tục có những đốm sáng như mắt nhấp nháy, chỉ tích tắc đã có tổng cộng 7 đốm sáng. Mà trong trời đất cũng bị 7 luồng sáng trong ừ e o và 7 dải khí tím giăng đầy, trên vòng trời, 7 vì sao màu tím nhấp nháy, trông rất rõ nét, lại vương vấn một vẻ đẹp thê lương khó tả. Diệp Pháp Thiện cẩn thận nâng thanh kiếm lên, toàn thân ngập trong ánh sáng phát ra từ 7 ngôi sao nhấp nháy như những con mắt. Thanh kiếm vươn dài dần, đến chiều dài 100 trượng mới dừng biến hóa. Đứng trước nó, tất cả mọi người bỗng thành ra quá ư bé nhỏ. Dược sư cau mày. Thái tử, huy động đến 10 vạn tinh binh của thiên địa đại trận thế này sẽ gây ra rất nhiều tội nghiệt đấy. Thái tử cười độc ác. Để giết được Thạch Tinh Ngự, ngay từ đầu bản vương đã không tiếc phải trả bất cứ giá nào rồi. Sớm biết Lý Vệ Công hay mũi lòng, bản vương đành phải giao thiên địa đại trận cho Diệp tiên sinh. Trận pháp này trên chứa đựng sức mạnh của thất tính, dưới có thể điều động 10 vạn quỳ binh, chính là món quà thứ 7 ta muốn tặng cho Thạch Tinh Ngự. Hắn quay phát đầu lại, nét độc ác trên khuôn mặt lập tức biến thành giáo hoạt. Giảng chủ, mời cùng xuất kiếm với Diệp tiên sinh, giết chết Long Hoàng đi. Giảng Bích Trân bất động, chỉ lặng lẽ lắc đầu. Ta xưa nay không bao giờ liên thù với ai cả. Nụ cười của thái tử rần rật, người vẫn cứng đờ, chỉ bàn tay bắt sau lưng thình lình nắm chặt lại. Rầm một tiếng, một bệ ngọc xuất hiện lơ lửng sau lưng hắn. Thanh đao ngọc trên bệ ngân nga khe khẽ, nhảy vào tay hắn. Thái tử không nhìn, chỉ khua tay, thanh đao lao tới đúng vị trí cổ họng của người đang nằm trên bệ. Long Vi vẫn ngủ thiêm thiếp, hoàn toàn không cảm nhận được sát khí của thanh đao. Vẻ giảo hoạt trên mặt thái tử không hề thay đổi, hắn nhẹ nhàng nói. Giảng chủ, hãy cùng liên thù với Diệp tiên sinh, xuất kiếm giết chết Long Hoàng. Thanh đao ngọc chết lên, mũi đao loe loé sáng, gãy tấm thân mềm mại của Long Vi ra khỏi bệ ngọc. Vẻ mặt cô yên ả như bông hoa vừa hé nở. Thanh đao lôi cô ra khỏi Thanh Lương Nguyệt Cung. Muôn vàng thanh giáo vàng hiện lên tua tủ quanh cô, ánh vàng bao vây cô, cố định cô giữa lưng chừng không. Những cây giáo vàng từ từ nghiêng xuống, chĩa vào Long Vi. Cùng lúc, thiên địa đại trận cùng các quỷ binh vàng kim bắt đầu di chuyển nhanh như chớp, tiến đến bảo vệ Thanh Lương Nguyệt Cung. Thái tử ôn tồn nói. Giảng chủ, Long Vi chỉ còn sống được một khắc thời gian thôi. Sau một khắc, nếu Long Hoàng khống chết, thì chính con bé sẽ chết. Hắn cúi mình cung kính, rồi thong thả lui lại sau. Giảng Bích Trân cứng người lại. Y ngồi trên báo tọa hoa âm các chủ danh giá, tung hoành thiên hạ, xưa nay chưa ai dám uy hiếp y, chỉ có cái tên thái tử này, và chỉ có Long Vi. Y ngẫm nghĩ chốc lát, Long Phượng lại xuất hiện, tụ thành hình huyền phượng vũ kiếm nằm ngang trước mặt y. Đúng lúc đó, một cây giáo vàng đâm vào gan bàn chân trần của Long Vi. Ảo ảnh định viễn hầu rập rờn quanh mình Lý Huyền Vụt quay phát đầu lại, ánh mắt trừng trục phóng thẳng vào thiên địa đại trận đang xoay vù vù. Ban nãy, Lý Huyền đau đớn đến mức cam tâm tình nguyện đón nhận thần thức của định viễn hầu xâm nhập cơ thể, cho chàng thay thế gã, lấn át gã. gã không muốn cảm nhận, không muốn tỉnh táo nữa. Bởi vậy lúc này, 9 phần 10 tâm trí của Lý Huyền đã bị Định Viễn Hầu khống chế. Máu Long Vi từ không trung rõ xuống, rót trúng ảo ảnh Định Viễn Hầu, nó lập tức phình ra. Khuôn mặt lửa mơ hồ thoát trở nên rõ nét. Trái tim Lý Huyền trào lên một cảm giác nóng rát. Nỗi đau đớn trộn quấy thành những sức mạnh cuồng loạn, chảy theo huyết mạch gã đố ổng ọc ra Định Viễn Đao. Có tiếng tim đập vẳng lên Định Viễn Đao. Thanh đao cũ kỹ ngùn ngụt lửa trận như đã biến thành một trái tim nóng hổi, rõ từng giọt máu bóng cháy, liên tục lan rộng ra. Ảo ảnh Định Viễn Hầu càng lúc càng rõ. Định Viễn Đao trỏ thắng lên trời, đao khí bán qua khoảng không đến chém vào thiên địa đại trận. Công chúa. Một tiếng gọi mơ hồ làm rung chuyển đáy lòng Lý Huyền. Không đừng được, gã ngước mắt lên trời. Máu hóa thành bụi nhẹ, bắn tung khỏi thân thể Long Vi, lá tả rơi xuống đôi mắt gã như một trừng mai rụng. Trái tim vặn xoắn điên cuồng, Lý Huyền không nhịn được, đột ngột bật dậy. Tô Do Liên trong vòng tay gã lăn xuống đất. Nhưng Lý Huyền không nhìn lại, gã búng mình lên cao chùng một trượng, bay tới lưng chùng không. Tô Do Liên nằm yên trên đất như tuyết lạnh. Đôi mắt cô đang từ từ khép lại, nhưng vẫn gắn ánh nhìn vào Lý Huyền. Có quen thiếp không? Thiếp là ai? Khuôn mặt Lý Huyền hiện rõ nỗi thống khổ, hai tay gã ôm mạnh lấy đầu. Một hình ảnh rạn nứt hiện ra trong tâm tưởng gã, nhưng gã không thể nào nhìn rõ được đó là gì, chỉ cảm thấy đau khổ, hết sức đau khổ. Máu Long Vi tí tách nhỏ xuống, hình ảnh kia đột nhiên thay đổi, hiển hiện vô cùng rõ ràng, mỗi tình tiết đều mỗn một trước mắt, mỗi tình tiết đều liên quan đến một bóng dáng trắng muốt thanh cao. Thần Sơn, Yêu Hồ, Ma Cung, Đại Mạc. Một giọng rất vang chạy suốt đầu óc gã. Công chúa. Tiếng gọi biết bao thâm tình, xuyên qua năm tháng mênh mang, kéo theo cát vàng máu đỏ, vùi lấp Lý Huyền, khiến gã không thể nào thở được. Nhưng gã chỉ muốn nhìn rõ những hình ảnh mơ hồ đó, không muốn nghĩ đến công chúa hay ma vương gì hết. Hai tay gã vò giật thật mạnh mái tóc mình. Gã cuồng loạn gào thét, nhưng thần thức gã đã nằm dưới sự kiểm soát của Định Viễn Hầu rồi. Nỗi đau khổ của gã cũng nhỏ bé như gã vậy, nên không thể nào lây chuyên nam tử kiên nghị đó. Công chúa. Gã chìa một tay ra, muốn ôm lấy Tô Do Liên. Nhưng bàn tay kia thì lại nắm Định Viễn Đao, ngạo nghễ trỏ lên trời xanh. Giống như người khổng lồ thời thượng cổ, bị xẻ một nhát từ đầu xuống chân, đối mặt với vận mệnh hoàn toàn ngang trái. Đôi mắt Tô Do Liên từ từ khép lại. Máu Long Vi nhỏ tông tổng. Đều là những mối quyến luyến một đời, không thể nào từ bỏ được. Có quen thiếp không? Có nhớ ra thiếp không? Có nhớ lời thề xưa không? Có nhớ hoang nguyên lạnh lẽo thấu xương và tuyết yêu cô độc yếu ớt không? Có nhớ gió trên đỉnh giáng vân không? Có nhớ lưỡi kiếm đâm vào ngực vì thiếp không? Có nhớ Tô Do Liên không? Nước mắt Lý Huyền lã chả tuôn rơi. Gã không nhớ. Gã không nhớ gì hết. Nhưng đó lại là mối quyến luyến vô cùng sâu nặng, bị lột bỏ mà vẫn lưu lại sẹo, không thể nào lấp đầy được. Cuối cùng gã cũng nhìn rõ, hình dáng của phần rỗng trong trái tim gã rất giống tuyết yêu này, kích thước không sai một ly. Nhưng gã vẫn không nhớ ra cô. Lửa trận bùng bùng bốc cháy, vô số cờ lửa và chiến giáp trong suốt thấp thoáng xuất hiện xung quanh Lý Huyền, mang theo cát vàng Tây Vực, mang theo sự hoang lương của Đại Mạc, và uy thế còn dũng mãnh hơn của lửa trận. Biến hóa thành chiến trường bao la, chống lại cả trời, kích động gió mây tàn sát. Định Viễn Hầu đang thúc giục gã. Sắc mặt Lý Huyền tái nhợt, trận chiến rực lửa hiện ra trên mặt gã, trái tim gã cũng bị lửa trận khống chế luôn rồi. Sức mạnh này bật ra từ trong tim gã, không một trở ngại nào ngăn giữ nổi. Gã muốn tiếp nối giai thoại của Định Viễn Hầu, muốn cứu công chúa của chàng. Đây là số mệnh của Lý Huyền. Gã không thể cưỡng lại, chỉ có thể đem toàn bộ trái tim và con người mình ra đón nhận sự tẩy lễ của ngọn lửa chiến tranh kia. Nhưng, vì sao lại bi thương thế này? Gã không thể tản lờ được nữa. Ý thức của Lý Huyền cứ mơ hồ dần, không còn nhìn rõ tuyết yêu nằm trên đất đang chết dần đi. Mơ hồ, gã trông thấy một ảo ảnh. Đây là một đồng tuyết đẹp đẽ, sạch sẽ, trong trẻo, không hề nhiễm bụi trần. Ở đó, có một tuyết yêu bé nhỏ đang bay lượn. Tuyết yêu cũng rất xinh, đẹp và dịu dàng. Có muốn ở cùng thiếp không? Muốn. Sẽ ở với thiếp mãi mãi nhé. Ừ, mãi mãi. Họ nắm tay nhau, cười đùa, chạy xa mãi, như hai đứa trẻ. Đây là một giấc mộng đẹp đẽ, khiến người ta đầm đìa nước mắt. Lý Huyền tung mình lên không. Dòng nước mắt bằng lửa đổ xuống, cháy bùng bùng trên người Tô Do Liên. Lý Huyền hóa thành một vệt sao băng, lao vào thiên địa đại trận. Tất cả mọi oán hận và bi thương của gã đều đổ dồn vào Định Viễn đao, như dòng sông ngùn ngụt lửa chảy ào ào vào thiên địa đại trận. Ảo ảnh chỉ xuất hiện trong tim Lý Huyền. Cố hương đẹp đẽ kia, thế giới chỉ có hai người kia, không làm thế nào giúp Tô Do Liên trông thấy được. Cô chỉ lờ mờ trông thấy, Lý Huyền cưỡi lửa trận ngập trời, bay về phía lời thề kiếp trước. Rời bỏ cô, bay tới với giai thoại của người khác. Cơn lạnh giá khó bề chịu đựng, giống như tuyết, từ từ bọc lấy mình cô. Như trên đồng tuyết của ta. Cũng may, sắp chết rồi. Cô khép mắt lại. Thế này là khỏi phải nhìn thấy Lý Huyền bay đến với người con gái khác. Khỏi phải nhìn thấy gã quyến luyến sống chết với người khác. Khỏi phải nhìn thấy luân hồi tam sinh của người thương yêu nhất, mà không phải là với mình. Tô Do Liên lặng lẽ cảm nhận dòng sông sinh mệnh gấp gáp cháy tới khúc cuối. Máu của cô đã tuôn ưa o, đã trơ cạn, toàn bộ đều đổ ra đất đai lạnh giá vùng cực bắc.